Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, ta trưởng thành, ta muốn tốt nghiệp, ta mau tìm công tác, các ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Mỗi ngày các ngươi vài phút liền xem xong chương, tác giả phải tốn mấy cái giờ đi viết, ở quá khứ mỗi một ngày ta không sai biệt lắm mỗi ngày đều hoa mấy cái giờ ở viết mặt trên. Mà ta được đến cái gì đâu, ta chung quy vẫn là cái rác rưởi, cho nên ta cầu các ngươi. Cầu những cái đó xem trộm văn tiểu thiên sứ, cầu những cái đó cất chứa ta sau đó chạy tới xem trộm văn tiểu thiên sứ. Cầu các ngươi hủy bỏ cất chứa đi, ta không tin tại đây loại thời đại, các ngươi có thể tìm được Tấn Giang xem ta, lại không biết nên như thế nào nạp phí, ta này xác thật là đại trường thiên. Nhưng chính là một chén phấn mặt giá cả, một phần bữa sáng, cho nên các ngươi kỳ thật chính là không thích, chỉ là đêm này bổn trở thành tống cổ thời gian tiêu khiển. Nơi này tiêu khiển là chỉ cái loại này có hay không đều không sai biệt lắm ý tứ. Nếu không yêu liền đừng nói thích, các ngươi không muốn tiêu tiền ta lý giải, nhưng vì cái gì các ngươi muốn đi duy trì những cái đó trộm văn trang web? Vì cái gì tình nguyện tiêu tiền ở bên ngoài mua văn bao cũng không muốn tới chính quy trang web. Nói đến cùng vẫn là không thích, nếu này đối với các ngươi tới nói nhìn không thấy đều giống nhau. Ta cầu các ngươi đừng nhìn, này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Các ngươi ở duy trì hung thủ, duy trì mưu sát tác giả hung thủ, lần đầu tiên ở nào đó diễn đàn nhìn đến có người phát ta văn bao. Khi ta thấy phía dưới một đống người ở nơi đó nói cảm ơn lâu chủ chia sẻ. Các ngươi biết tâm tình của ta là cái dạng gì sao? Ta không sai biệt lắm hoa một năm viết ra tới đồ vật. Bị người khác không chút nào để ý dẫm đạp, vũ nhục, càng buồn cười chính là ta phát hiện download còn phải bỏ tiền. Này đó hung thủ trộm ta đồ vật đi bán, bọn họ ở mưu sát lão tử, các ngươi cảm ơn chia sẻ. Cho nên ta tại đây thực nghiêm túc nói, các ngươi không phải lão tử thiên sứ, các ngươi là một đám ma quỷ, ta hôm nay phiên trộm văn võng chương khi phát hiện làm lời nói cũng chuyển qua đi, ta không biết ta nói này đó các ngươi có thể hay không ở trộm văn võng thấy. Nhưng ta chỉ nghĩ nói nếu quyển sách này các ngươi không thích, đối với các ngươi tới nói là có thể không tồn tại. Như vậy thỉnh không cần lại vũ nhục ta. Cũng không cần lại vũ nhục quyển sách này, ta lãng phí sinh mệnh viết là chuyện của ta, mặc kệ qua đi cỡ nào niên thiếu khinh cuồng, ta đều nguyện ý gánh vác, bởi vì đây là ta chính mình lựa chọn, nhưng tuyệt không bao gồm chịu đựng hung thủ phạm tội, quốc gia mặc kệ, ta lấy này đó trang web không có biện pháp, càng lấy những cái đó nơi nơi bán văn bao người không có biện pháp. Nhưng ta thật sự thỉnh các ngươi không cần lại vũ nhục ta. Không thích liền không cần xem siêu vô luận ta là một cái cỡ nào rác rưởi người. Nhưng ít ra ta yêu ta viết ra tới. Người khác không thích xem. Ta thích xem là đủ rồi. Không chấp nhận được những cái đó so với ta càng rác rưởi ra hỏa đem chúng nó trở thành phế phẩm. Bán rẻ, hải cuối ta muốn làm sự cùng ngươi giống nhau. Thế giới này không nên tồn tại. Thuyết phục mạnh kinh căn bản là không cần cái gì công phu. Mà tương tương nhiệm vụ chính là đem cái này dị thường thế giới hủy diệt. Mà mạnh kinh, nói thật chứ bỏ ma tương tương loại này có nhiệm vụ trong người người. Đồng quang như vậy cách làm mới là chính xác, nhưng đương nàng quyết định muốn cùng mạnh kinh cùng nhau tiến vào tường nội thế giới khi. Khương Phong thế nhưng cái thứ nhất đồng ý ta đã ở cái này phá thế giới đãi đủ rồi. Cùng với chờ đến ngày thứ bảy tiến hành cái gọi là cuối cùng khảo hạch. Không bằng sớm một chút kết thúc nói những lời này thời điểm. Hắn đang ở cấp ma tương tương tẩy quần, thế cho nên thoạt nhìn có chút chua xót. Mọi người đều biết Khương Phong kỳ thật không cần làm như vậy. Vô hình ma tôn có được giãn được, hắn là vì ma tương tương, ở bên ngoài nàng này thực lực còn có thể. Vào tường nội thế giới chính là đưa đồ ăn, Na Cha bảo trì trầm mặc. Dựa theo hắn dĩ vãng tác phong tới nói, hắn là sẽ không đi mạo hiểm, bất quá nếu lúc này hắn không nói gì, hiển nhiên còn ở do dự, Khoa Địch Đại Nhĩ nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Hắn nhấc tay nói, ta cùng Artemis ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Như thế nào, nếu Artemis chân không bị thương, nàng xác định vững chắc sẽ đi theo đi. Lấy nàng mấy ngày nay đối ma tương tương thái độ, đại gia Mạc Danh đích xác tin. Đến nỗi Khoa Địch Đại Nhĩ không muốn đại gia cũng lý giải. Nếu gặp được nguy hiểm, Na Cha cùng địch Mông Nguyên có thể tự bảo vệ mình. Mạnh Kinh không biết dùng cái gì cùng Phân Cách Liệt làm giao dịch. Người sói sẽ bảo hộ hắn, mà ma tương tương, Khương Phong cùng địch Mông Nguyên đều sẽ che chở nàng, địch Mông Nguyên tự nhiên sẽ đi theo ma. Tương tương, hắn đã sớm biểu lộ thái độ, hắn sẽ chiếu cố ma tương tương. Lúc này tự nhiên cũng là như thế. Hơn nữa lấy hắn thân thủ, chỉ số đã vô pháp hạn chế hắn cường đại rồi, làm người kinh ngạc chính là Na Cha. Hắn chưa từng có nhiều do dự, thực mau liền làm ra quyết định. Hắn lựa chọn tiến vào tường nội thế giới, bọn họ bắt đầu chuẩn bị vật tư. Hơn nữa trước tiên rửa sạch một ít không an phận gia hỏa. Có Mạnh Kinh trợ giúp, Đồng Quang bọn họ cũng đến tạm lánh mũi nhọn. Trong khoảng thời gian ngắn vườn trường trong vòng không còn có thể chống lại thực lực. Cho nên tại đây loại tình huống dưới, ngay cả Mạnh Kinh chính mình cũng không hiểu vì cái gì chứ bỏ ma tương tương ở ngoài mấy cái ra. Hỏa nguyện ý đi mạo hiểm mơ siêu, so với bọn họ, càng làm cho người vô pháp lý giải không phải ngươi sao. Ngươi rõ ràng có thể cùng những người khác giao lưu, đi cố tình muốn làm bộ một cái sẽ không nói cá. Ta là có nhiệm vụ trong người, ngươi nhưng vẫn cố chấp mà muốn thăm dò thế giới này. Nếu ở tường nội gặp được nguy hiểm, chân chính nên sợ hãi ra hỏa là ngươi. Rốt cuộc ngươi liền chân đều không có, ma tương tương đem Mạnh Kinh bỏ vào một cái trong suốt bình. Bên trong 2/3 thủy, ở thăm dò tường nội thế giới thời điểm nàng sẽ đem nó mang lên. Mỗi cách một đoạn thời gian liền mở ra cái nắp làm nó hít thở không khí. Nếu nàng đã chết, tin tưởng mặt khác vài vị sẽ không chút do dự đem nó vứt bỏ, vậy Trung Tiểu Ngư rõ ràng cảm thấy câu. Thúc, nó có chút bất an chuyển động, không có phản ứng ma tương tương, có vẻ phi thường cao lãnh, ma tương tương cười mà không nói, cầm lấy bên cạnh một túi ớt cay mặt, làm bộ liền phải đảo đi vào. Mạnh Kinh lúc này mới không kiên nhẫn đáp, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái. Vì cái gì làm chuyện gì đều phải lý do. Ta không thích cái này địa phương quỷ quái nghĩ ra đi. Cứ như vậy đơn giản, có lẽ là bởi vì hiện tại thanh âm tinh tế nho nhỏ. Mềm mại không thể tưởng tượng, cho nên này cá liền không thích mở miệng nói chuyện. Đại khái cũng biết hiểu như vậy sẽ ảnh hưởng chính mình uy nghiêm mơ siêu, mặc dù là yêu quái. Cũng sẽ tuần hoàn sinh vật bản năng xu lợi tị hại. Làm yêu tôn ngươi hẳn là phi thường minh bạch đạo lý này, ma tương tương thoạt nhìn có chút nhàm. Chán, nàng lay động bình, làm Mạnh Kinh thực bực bội. Hắn biết nàng là cố ý trả thù hắn ở yêu lâm thế giới mặc kệ lôi đình tôn quấy rối, nhân loại thật là lòng dạ hẹp hòi. Đáng sợ ta cùng mặt khác yêu quái không giống nhau. Ta sinh ra đó là đại yêu, suốt ngày du với vực sâu chi hải chỗ sâu nhất. Tuy rằng thực lực chắc tuyệt lại mù quáng si ngu, đần độn, không có yêu nói cho ta nơi này là chỗ nào nhi. Bởi vì nơi đó cũng chỉ có ta một con cá, ta không có cha mẹ, thiên sinh địa dưỡng, thậm chí ngay cả chính mình rốt cuộc có phải hay không cá cũng không rõ là mơ siêu cảnh trong mơ. Luôn là mơ hồ không rõ, nó là vực sâu chi hải mộng, tự nhiên không có gì thần chi đáng nói. Nhưng mà có một ngày một đóa đế lưu tương theo hải lưu phiêu xuống dưới. Rõ ràng là mỏng manh sáng tỏ ánh trăng, lại cơ hồ hoảng mù nó mắt, cũng bởi vậy nó mới biết được nguyên lai trên thế giới này còn có quang. Bởi vì này đóa đế lưu tương, nó có linh trí, chính mình chậm rãi sơ soạn tu luyện, mà khi đó Mạnh Kinh duy nhất hàng ngày chính là không ngừng hướng lên trên du ta sinh ra ở nơi. Đó. Ta không chán ghét phiến vực sâu, nhưng ta càng muốn nhìn xem quang từ chỗ nào mà đến. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, ta mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, chính là không ngừng du, phảng phất vĩnh viễn đều du không ra này phiến vực sâu. Nhưng trừ bỏ hướng lên trên du, ta còn có thể làm cái gì đâu? Đương Mạnh Kinh cho rằng thế giới này chính là như vậy một mảnh vực sâu khi hắn thấy quang, đó là nhất hoang vu địa phương, thế giới nhất bắc thiên tai nơi, vô số lôi đình rơi xuống. Hắn chỉ là đứng xa xa nhìn, liền khí huyết quay cuồng, yêu khí hỗn loạn, hắn biết chỉ cần lại đi phía trước vài bước chính mình liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng Mạnh Kinh lại như thế nào bỏ được rời đi, đó là hắn duy nhất quang tựa như quá vãng năm tháng chung vô ý nghĩa hướng về phía trước du như vậy. Nếu ngươi không đi nếm thử, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bên ngoài thế giới là bộ dáng gì. Mạnh Kinh không hề hướng lên trên du, hắn bắt đầu ý đồ tiến vào Lôi Lâm Bắc Địa, lần lượt bị đánh bại, lần lượt tu luyện tiếp theo lại nếm thử. Này trên đường hắn phát hiện mặt khác yêu quái, từ bọn họ trong miệng hiểu biết tới rồi bên ngoài thế giới. Nhưng là Mạnh Kinh trước mặt như cũ là lôi đình, hắn chỉ muốn biết này lôi đình trung tâm có cái gì, nó ở kêu gọi hắn, lôi đình dựng dục cuồng thú. Vực sâu chi hải mộng, rốt cuộc ở một ngày nào đó tương ngộ, Mạnh Kinh tìm được rồi lôi thú. Chúng ta cùng nhau, đi xem bên ngoài là bộ dáng gì, mà hiện tại. Hắn muốn nhìn một chút tường bên trong là bộ dáng gì? Không phải lấy kình hải tôn thân phận, đây là Mạnh Kinh ý tưởng, ma tương tương kỳ thật không quá minh bạch này cả ý tưởng. Tuy rằng nàng thành công buộc hắn nói ra làm như vậy lý do. Nhưng này nói còn không bằng không nói. Nàng tổng kết một chút, đây là một cái cố chấp cá, cũng là một cái có điểm tùy hứng cá, nhưng chung quy nàng không có lại tìm hắn phiền toái. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, bọn họ ở ngày thứ 5 khảo xong thí sau lợi dụng Artemis tạc dược. Nổ tung một cái tường nội thông đạo, xem nhẹ rớt những cái đó lịch ra máu tươi cùng rơi xuống thịt khối. Hạng nặng võ trang 5 người cùng một con cá tiến vào thông đạo khoa địch đại nhĩ không biết từ nơi. Nào lấy ra tới một cái khăn tay nhỏ chiều bọn họ vẫy vẫy. Như là ở đưa tiễn. Các ngươi nhớ rõ vào ngày mai khảo thí phía trước gấp trở về. Nếu các ngươi có thể làm được nói, Artemis nhìn hắn một cái. Giả cười nói, thì thật ngươi càng hy vọng bọn họ cũng chưa về. Như vậy ngươi liền có thể thay thế được. Thiên ma, tổ chức, thuận vị bay lên, sau đó đương vạn năm lão nhị. Khoa địch đại nhĩ cười như không cười. Chỉ cần các ngươi lão đại không có rớt. Mỗi ngày đều ở sinh sản người máy. Đệ nhị cùng đệ tam có cái gì khác nhau? Đầu tiên, chúng ta không phải người máy. Người có thể xưng hô chúng ta vì tân nhân loại. Tiếp theo, chúng ta chùa sáng thế không có khả năng ngã xuống. Thỉnh từ bỏ ngươi không thực tế ý tưởng. Artemis biểu tình không có bất luận cái gì dao động. Khóe miệng như cũ mang theo độ cung tinh chuẩn tươi cười. Làm người mặc danh cảm thấy không thoải mái, hiển nhiên. Khoa địch đại nhĩ trong miệng lão đại cũng không phải chỉ Íp. Mà Artemis cũng không cho rằng Íp là bọn họ thủ lĩnh. Bọn họ chủ nhân trước sau đều chỉ có một, tứ thần xâm la, khoa địch đại nhĩ không nói chuyện nữa. Nhưng nhìn ra được tới, hắn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình, cho rằng Artemis bọn họ không tính sinh mệnh, mà mặt khác một bên. Phân cách liệt lôi kéo trên mặt mặt nạ phòng độc, muộn thanh muộn khí nói. Thì thật ta cảm thấy thứ này không có gì dùng, nơi này tổng không có khả năng phóng độc khí đi. Na cha phun tào, ta kinh ngạc chính là vì cái gì liền loại đồ vật này đều có cái này tác dụng không phải vì phòng độc, mà là sợ ngươi bị huân chết ma tương tương thành công bị cái này huyết nhục xây nên thông đạo ghê. Tởm tới rồi. Khương Phong nhấc chân dẫm lạn một viên nhảy bắn mà đến trong mắt. Tiếp theo nâng thương bắt đầu quét bắn. Một trận thịch thịch thịch, nơi xa những cái đó như ẩn như hiện bóng dáng tất cả đều biến mất sạch sẽ, địch mông nguyên trên mặt. Như cũ mang theo điềm tĩnh tươi cười, lại dùng mũ choàng đem chính mình đã thúc thành đuôi ngựa tóc dài che kín mít. Sợ có huyết tích rơi xuống nước ô nhiễm mơ siêu bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn. Liền không thể không dừng lại, đây là có ý tứ gì? Ma tương tương lắc lắc Mạnh Kinh, trả lời chính là phân cách liệt. Người sói ngay thẳng nói, lần trước chúng ta chỉ ở bên ngoài nhìn nhìn, không có thâm nhập đến nơi đây, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là mười mấy điều thông đạo. Uyển uốn lượn diên không biết đi thông nơi nào, có chút thông đạo cuối truyền đến ồn ào thanh âm, có chút thông đạo cuối an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên hiện lên vài đạo bóng dáng, ta kiến nghị chúng ta phân công nhau hành động. Lúc này, Mạnh Kinh lại đột nhiên mở miệng, Ma Tương Tương nhíu mày đối đại gia lặp lại một lần hắn nói. Hỏi tiếp nói, ở loại địa phương này nổi bật hành động chính là tìm chết. Cho ta một cái lý do, Mạnh Kinh lắc lắc cái đuôi, tiến vào nơi này lúc sau ta cảm giác càng thêm. Rõ ràng, có thể mơ hồ thấy cuối là cái gì? Bọn họ ở chơi trò chơi, người thắng có thể tiếp tục đi xuống đi, mà kẻ thất bại tắc chỉ có thể lưu lại. Trò chơi đều không phải là lấy đoàn đội vì đơn vị tiến hành. Người thắng chỉ có thể là một người, cho nên Mạnh Kinh mới có thể như vậy kiến nghị. Hắn muốn bảo đảm ít nhất có một người có thể vẫn luôn thắng được đi xuống đi. Cho nên tốt nhất tách ra, các ngươi tốt nhất sớm một chút làm quyết định. Một khi vào cái này thông đạo, liền vô pháp lại đi ra ngoài. Đại gia hai mặt nhìn nhau, lúc này nếu Mạnh Kinh ở gạt người, như vậy tạo thành tổn thất đem dị thường thảm thiết. Nhưng nếu hắn không gạt người, Khương Phong bắt tay đáp ở Ma Tương Tương trên vai. Phân công nhau hành động cũng có thể, ta cùng nàng một tổ, các ngươi ba cái một tổ, đại gia lấy tự bảo vệ mình là chủ, địch mông nguyên đem tay đáp ở nàng bên kia trên vai. Mặt mang mỉm cười cự tuyệt, ta cùng nàng một tổ, nàng sẽ càng an toàn, phân cách liệt nguyên bản còn tưởng nói chuyện. Nghe địch mông nguyên nói như vậy lại là không hé răng. Địch mông nguyên xác thật cường không thể tưởng tượng, Mạnh Kinh tắc không sao cả vẫy đuôi phun bong. Bóng, dù sao vô luận đi chỗ nào hắn đều đến đi theo Ma Tương Tương. Hết chương.